Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, đại hí, thượng, giát chi, trọng đại môn, từ bên trong ra ngoài bị chậm rãi khai mở. Sắc mặt tái nhợt Trầm Diệp đạo nhân phảng phất về tới 500 năm trước. Năm đó hắn lần đầu tiên đứng ở đạo phủ ngoài cửa thời điểm. Sở ôm khẩn trương cùng chờ mong cùng hôm nay tâm tình vẫn vậy không hai. Đạo phủ môn, cư nhiên mở, thần đồ liên thành mặt to trên, lên, âm tình bất định, nhìn chòng chọc vào cửa lớn đã mở ra. 500 năm không ra đạo phủ, ở nay ngày mở rộng cửa, chẳng lẽ là vì nghênh tiếp chúng ta? Vô tướng tử kinh ngạc không thôi tự nói, so với vạn năm đạo phủ. Sợ là chúng ta còn không có bị nghênh tiếp tư cách. Hiên viên hạo thiên như có điều suy nghĩ liếc. Nhìn Trầm Diệp, đã mở rộng cửa chẳng phải là càng tốt hơn. Coi như chúng ta tới làm khách, không cần mạnh mẽ xông tới. Ngu thiên kiều nhìn chòng chọc vào cửa lớn đã mở ra. Đừng xem nói đơn giản dễ dàng. Thần sắc lại như lâm đại địch. Đạo môn mở, khách từ trước đến nay. Ngưỡng mộ đã lâu đạo phủ đại danh. Hôm nay có thể kiến thức một phen quả thật vô cùng vinh hạnh. Phật tử giọng ôn hòa, cười dài nhìn không ra sợ hãi còn là khinh thị. Cách xa nhau 500 năm, đạo phủ lần nữa mở rộng cửa. Quỷ mới tin đạo phủ trong bình yên vô sự. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này đạo phủ trong đến tột cùng có quỷ gì. Đan thánh Mạc Hoa Đà trầm giọng đoạn quát. Uống, đệ sãi bước một cái đi vào đạo phủ. Đan thánh khẽ động. Còn lại hóa thần cao thủ dồn dập theo sát tới. Mặc kệ đạo phủ có mở hay không. 7 ngày vừa đến, bọn họ cũng muốn tìm một chút đạo phủ. Tìm nhất tìm tiên thiên linh bảo tung tích. Mới vừa vào đạo phủ. Tới tự Tây Châu vực các lộ cường giả lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Mà chặt cùng theo vào Trầm Diệp lại tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy lớn như vậy đạo phủ trong thanh thảo khắp nơi. Cổ thụ tham gia ngày. Gạch đỏ lục ngói, chỗ chỗ mái cong phản vũ, vừa mắt cảnh sắc an lành, có tiên hạc hàm thư, theo xanh khoảng không mà tới, có lão quy đà bút, ở hồ nước du lịch, dẫn đường không phải người, mà là sách cổ cuốn một cái, bên ngoài trên viết theo một chữ này, không biết là đi theo, theo liền, vẫn là tùy duyên, đạo gia nơi truyền thừa, chỗ chỗ mùi hương cổ xưa cổ sắc. Theo đón khách sách cổ, Tây Châu các lộ hóa thần đi tới bên hồ nước, chỉ thấy áo xanh đạo tử vỗ tay mà cười. Đạo phủ đơn sơ, không so được chư vị động phủ huy hoàng, chỉ có đạo uẩn coi như thâm hậu. Chư vị không mời mà tới. Nói vậy, là vì nhìn một cái đạo phủ còn lại hạ nắm chắc bao nhiêu xúc tích. Cái kia liền xin mời. Trong khi đang nói chuyện đạo tử đứng dậy so cái dấu tay xin mời. Làm trước đi nhanh đi đi. Đạo tử quân vô nhạc. Hắn cư nhiên cũng quay về rồi. Hóa thần khí tức. Hắn nhanh như vậy đã đột phá hóa thần. Đạo tử hóa thần. Đạo phủ đương nhiên sẽ không suy tàn. Phía ngoài đồn đãi quả nhiên không tin được. Xem ra đạo phủ không quá hoan nghênh chúng ta. Đã như đây. Vậy kiến thức một phen đạo phủ nội tình được rồi. Chúng ta là tới khách. Vừa không có mạnh mẽ xông tới. Đạo phủ cường thịnh trở lại còn có thể trấn áp chúng ta Tây Châu hóa thần hay sao? Không oán không cừu, đạo phủ sẽ không hạ độc thủ. Đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đạo phủ còn lại hạ nắm chắc bao nhiêu xúc tích. Một nhóm Tây Châu hóa thần đi theo đạo tử thân về sau. Quyết định kiến thức một phen đạo phủ chân dung. 500 năm tiếng động đều không đạo phủ. Nếu như nói không có xảy ra ngoài ý muốn căn bản không thể. Chỉ là bây giờ xem ra coi như có gì ngoài ý muốn. Đạo phủ cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu không thì đạo tử sẽ không như này an ổn. Ôm các loại tâm tư. Tới tự Tây Châu vực hóa thần nhóm mới vừa đi ra cái ao phạm vi. Bỗng nhiên hiên viên hạo thiên bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn trong hồ nâng văn chương lão quy. Nhãn trung nổi lên kinh sợ. Nước linh tuyền mà thôi. Tuy là kỳ dị. Ở ta chờ nhãn trong cũng không thể coi là cái gì. Hạo thiên huynh lẽ nào nhỏ như vậy từng trải này. Mạc Hoa Đà thấy hiên viên hạo thiên suýt nữa. Xấu mặt, tức thì rất là không thích. hóa vũ khí tức. Hiên Viên Hạo Thiên mạnh mẽ làm chấn định. Nước Linh Tuyền hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Nhưng là cái kia Vác Văn Chương lão quy lại có hóa vũ khí tức. Cái này kinh người. Cái gì? Hóa vũ Đà Văn Chương. Đan Thành ánh mắt giống nhau tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù hắn thanh âm không lớn. Còn lại người cũng nghe đến rồi. Vì vậy từng cái trong lòng chấn động mạnh mẽ. Biết chúng ta sẽ đến. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Đạo phủ trong như nuôi không được hóa vũ mới gọi ngoài ý muốn đi. Ta cũng không tin nơi đây khắp nơi đều có hóa vũ. Thần đồ liên thành độc nhãn chừng. Đuổi theo đạo tử đi tới. Cứ việc danh biết phủ trong xuất hiện hóa vũ không tính là ngoài ý muốn. Thế nhưng những thứ này hóa thần cường giả như cũ ở khiếp sợ không thôi. Dù sao lấy tu vi của bọn họ cảnh giới. Đối mặt yêu tộc hóa vũ thực sự bất lực. Đừng nói nuôi. Có thể thoát được một mạng đều toán gặp may mắn. Đám người ly khai hồ nước. Vác Văn Chương lão quy nguyên bản sáng ngời ánh mắt dần dần biến được mờ mịt lên. Vỏ rùa nổi lên hiện ra một đạo lão giả hồn thể. Chính là kiếm hồn vận khí. Hù dọa gần trăm hóa thần. Cũng liền tiên chủ có thể nghĩ ra đi. Kiếm hồn lắc đầu cười khổ. Theo chân hắn xuống lão quy cùng nhau chìm vào đáy nước. Đi ở trong một cái rừng trúc đường mòn. Thần đồ liên thành luôn cảm giác mình có dũng khí thập phần cảm giác không thoải mái. Ngắm nhìn bốn phía. Xác nhận nơi đây hắn lần đầu tiên tới. Vì vậy càng thêm nghi hoặc. Lát thành con đường mòn này tảng đá sợ là không bình thường. Cứ nhiên làm cho một loại âm u đáng sợ cảm giác. Có thể để cho hóa thần tu sĩ cảm thấy đáng sợ. Đến tột cùng là loại nào kỳ vật. Phòng Văn đối với dưới chân đường mòn hết sức tò mò. Hắn lời nói này vừa nói. Thần đồ liên thành tức thì khẽ hô một tiếng. Tích ma thạch, Bắc Châu mới có cực phẩm tài liệu. Có thể kinh sợ ma soái kỳ trở xuống ma tộc. Cứ nhiên dùng để lót đường. Thần đồ liên thành rốt cục nhớ tới vì sao hắn đi ở này đường mòn trên. Lên, cảm thấy khó chịu. Nguyên lai này đường mòn là lấy tích ma thạch lát thành. Chỉ ở Bắc Châu cực Bắc chi địa vạn táng lĩnh mới có tích ma thạch. Một khối là có thể đổi lấy nhất kiện thượng phẩm pháp bảo. Dùng để lót đường. Đan Thánh khóe mắt ở đập mạnh. Lẽ nào cái này là đạo phủ nội tình. Vô thượng vinh quang. Cùng vô tận tài phú. Hiên Viên Hạo Thiên thấp giọng tự nói. Đáy mắt nổi lên kinh sợ. Có tiền không dậy nổi này. Một đường tảng đá vụn mà thôi. Có năng lực chịu phô nhất mà cực phẩm linh thạch. Vô tướng tử vì cho mọi người cổ động. Đang đi ra rừng trúc thời điểm vỗ đi qua nhất tòa giả sơn nói ra. Ta cũng không tin này đạo phủ trong khắp nơi chí bảo. Đông Châu lại phồn vinh. Còn có thể đem linh thạch đầy đất ném này. Vỗ giả sơn là vì bỏ đi phía trước đi qua rừng trúc đường mòn khiếp sợ. Cũng có hấp dẫn đồng bạn chú ý dụng ý. Nhưng là cái này vị vô tướng tử nói xong. Còn lại người quăng tới ánh mắt nhưng có chút cổ quái. Không cần người khác nhắc nhở. Vô tướng tử chạm điện thu hồi vỗ vào giả trên núi tay. Ánh mắt sợ hãi bật thốt lên. Thượng phẩm linh mạch tinh túy. Vừa mới không có chú ý. Hiện tại vô tướng tử mới nhìn ra. Chính mình vỗ giả sơn lại là một cái thượng phẩm trình độ linh mạch tinh túy. Đây cũng không phải là linh thạch đầy đất ném, mà là linh mạch tinh túy theo liền dùng để đúc giả sơn đạo phủ. Trong hồ hóa vũ, trong rừng trúc đường đá, linh mạch tinh túy giả sơn, vẻn vẹn đi vào đạo phủ không lâu sau. Hiện ra ở Tây Châu hóa thần trước mặt đã là một bộ làm người ta rung động họa quyền. Gần trăm hóa thần không khỏi động dung, trận đạo hơi thở tồn tại, cản trở linh thức cảm giác. Từ đi vào đạo phủ, những thứ này hóa thần cường giả cũng chỉ có thể dùng mắt nhìn. Sở cảm giác phạm vi không hơn trăm trượng, tương đối với khổng lồ đạo phủ mà nói. Những thứ này Tây Châu vực cao thủ như đi vào nhất tòa mê cung. Thật không nghĩ tới cái tòa này mê cung tồn tại. Đúng là hắn nhóm sở truy lùng mục tiêu tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ. Dọc theo định xong con đường, đạo tử cước bộ vững vàng đi xuyên qua đạo phủ. Mang theo các lộ hóa thần đã tới cuối cùng địa điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.